Chào anh em nhá. Chào anh em. Cơm nước xong xuôi cho mọi người. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì mình định live từ lúc khoảng 6 giờ hơn nữa, khoảng 6 rưỡi, nhưng mà cò nhà mình nó nghịch quá, đâm ra là mình nó cứ chạy sang phòng mình, nó đòi hết cái nọ cái kia mà toàn những cái vô lý không à. Nó không có cách nào cả, đâm ra là nào thì chơi với con xong lại sang chơi với em bé nữa, đâm ra là cứ vòng đi vòng lại, thời gian nó trôi nhanh quá, mình chưa kịp làm cái gì, cái ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã gần 8 giờ đến đít rồi, nên là mong anh em thông cảm cho mình. Nay mình sẽ like một phần Vũ Động Càn Khôn và một phần Đấu Phá Thương Khung các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn trước. Mình nói ra để cho anh em thông cảm chút thôi, chứ thật ra thì mình chẳng nói thì chắc là anh em không để ý đâu, tại vì mọi người cũng hiểu mà. Thường thường thì mình like đúng giờ lắm, nếu mà mình like sớm được buổi chiều thì mình sẽ like tầm khoảng 4-5 giờ, xong là đến tối thì khoảng 7-8 giờ mình like một phần, và muộn muộn thì mình like một phần nữa là xong. Nhưng mà kiểu mà khi có việc thì mình mới mới like muộn như thế, tại vì trưa nay là mình đã cố gắng mình like một phần Đấu Phá Thương Khung rồi. Nên là hy vọng anh em có thể thông cảm nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương cái gì? Pháp Sư 4 triệu. Ghê vãi. Chào bạn. Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Cản ở phía sau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì sau khi Lôi Gia và Lâm Gia quan hệ trở nên căng thẳng thì Lâm Gia đã quyết định điều hết tất cả người thân gia quyến của mình đến cái sơn trang mà có thiết mộc và có mạch khoáng Dương Ngọc Thạch. Thì trên đường di chuyển thì đã bị Tạ Gia, gia chủ của Tạ Gia là Tạ Khiêm phục kích. Lâm Động đã dẫn người đi cứu viện và chúng ta hãy xem tiếp phần của ngày hôm nay. Khi nhìn thấy thiếu niên cưỡi trên lưng hổ, sắc mặt Tạ Khiêm hơi đổi, bởi vì có quan hệ không tệ với Lôi Gia, hiển nhiên hắn cũng biết được chuyện Lâm Động đánh chết Lôi Hình, đả thương Lôi Phích. Tuy nói lúc đầu vừa mới nghe nói xong hắn cũng cảm thấy là bất khả tư nghị, nhưng chuyện này xảy ra trước mắt đã làm cho hắn tin đó là sự thật, với lại bắt đầu coi trọng và kiêng kỵ cái tên tiểu bối Lâm Gia kia. Động Nhi. Và lúc này Liễu Nghiên vừa nhìn thấy thân ảnh đó, trên gương mặt cũng không lộ vẻ vui mừng mà ngược lại còn gấp gáp vội vã hơn. Thực lực của Tạ Khiêm đạt tới trình độ nào trong thâm tâm nàng rõ nhất, bởi vậy ở chỗ này nàng không muốn nhìn thấy Lâm Động xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Mẹ, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lâm Động quay đầu hướng về phía Liễu Nghiên cười cười, sau đó vung tay lên. Lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh phóng nhanh ra từ trong rừng rậm, đem đám người Liễu Nghiên bảo hộ ở chung quanh. Điều trước nhất là đem những người bị thương dựng dậy để băng bó vết thương. Nhìn những hộ vệ Lâm gia phải chết thảm trọng, đôi môi của Lâm Động mấp máy, trong con người lóe lên hàn quang chớp động, chợt ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua trên người Tạ Khiêm. Lôi Tạ hai nhà đã cấu kết với nhau, làm nhiều chuyện xấu và thủ đoạn cũng tùy tiện giống nhau. Hắc hắc, cha ngươi ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, mà tiểu xúc sinh ngươi thật sự là không biết lễ phép gì. Mặc dù là thâm tâm Tạ Khiêm hơi thay đổi, nhưng khi nhìn thấy một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa đối với hắn chẳng chút khách khí nào thì sắc mặt liền trầm xuống cười lạnh. Súc sinh con bà ngươi, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết xấu hổ thì cần gì phải quan tâm. Lâm Động lắc đầu châm chọc, sau đó đem ánh mắt quét quanh toàn trường. Lần này Tạ gia phái ra cũng không ít người, bất quá may mà chỉ có một cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ là Tạ Khiêm mà thôi. Có lẽ tên kia cho rằng như vậy đã là đủ. Tiểu súc sinh, ngươi cho là có chút thực lực thì đứng ở trước mặt ta mà cuồng vọng sao? Hắc hắc, vốn dĩ chỉ muốn bắt một ít gia quyến mà thôi, nhưng ngươi đã tự động đưa tới cửa, vậy ta đây liền thu nhận. Tạ Khiêm cười lên âm trầm, chợt vung tay. Hưu, theo cánh tay Tạ Phiêm vung lên, ở bên trong rừng rậm chung quanh tức thời có rất nhiều hàn quang bạo xạ xuất ra, mang theo âm thanh xé gió hướng đám người Lâm Động bắn tới. Hừ. Thấy thế Lâm Động trong lòng hử lạnh, tay áo run lên, vài đạo hắc mang bắn nhanh ra như tia chớp, trực tiếp đem toàn bộ những mũi tên hàn quang lấp lóe bắn gãy ở giữa không trung, tiếp đó kinh lực không hề giảm hung hăng xẹt vào rừng rậm. Lập tức có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quả nhiên, tên tiểu tử này lại am hiểu về ám khí. Nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng rậm truyền ra, Tạ Khiêm khẽ cau mày chợt cười lạnh. Lần này hắn mang theo không ít nhân thủ, hắn còn không tin Lâm Động có thể từ trong tay hắn thuận lợi đem người cứu ra. Giết! Tiếng quát lệnh của Tạ Khiêm vừa xuống, nhân mã Tạ gia sớm đã nhìn chằm chằm, liền nắm chặt vũ khí trong tay, trên mặt lộ ra hung quang, hướng đám người Lâm Động liều chết tấn công. Cẩn thận! Nhìn thấy nhân mã của Tạ gia vọt tới, La Lăng sắc mặt tái nhợt vội vàng lên tiếng nhắc nhở. La Lăng thúc, người dẫn những người bảo vệ mẹ ta cùng với các nàng trở về Thiết Mộc Trang, những người còn lại sẽ hiệp trợ ngươi, ta cản bọn chúng ở phía sau. Lâm Động thở dài một hơi trầm giọng nói. Nghe được Lâm Động muốn một mình một người cản hậu, đám người La Lăng đều biến sắc. Động Nhi, Liêu Nghiên thấp giọng hô. Phu nhân, xin yên tâm, Lâm Động thiếu gia không có việc gì đâu. Một hộ vệ đi cùng Lâm Động từ Thiết Mộc Trang chạy tới vội vàng ngăn cản Liêu Nghiên, thấp giọng nói. Tốt, Lâm Động thiếu gia, hãy cẩn thận. Nhìn thấy hộ vệ Lâm gia vẫn còn tỉnh táo nhìn mọi người mà nói như vậy, trong mắt La Lăng cũng hiện lên vẻ kinh dị. Chặt hắn cũng không nói thêm bất kỳ lời thừa nào, trực tiếp quay đầu chắn cho đám người Liêu Nghiên nhanh chóng rời đi, rất nhanh hướng trong rừng rậm chạy thục mạng. Lâm Động từ trên lưng của Tiểu Viêm nhảy xuống, bàn tay nắm chặt lại, lập tức một thanh thiết kiếm đang nằm trên mặt đất bị hút lên trong tay. Nguyên lực hùng hồn từ đan điền nhanh chóng trào ra, đem lá khô trên mặt đất bốn phía chung quanh chấn bay tứ tán. Hống! Và lúc này Tiểu Viêm cũng phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp, thân thể khẽ chúi về phía trước, một cỗ lực lượng cực mạnh từ trong cơ thể cấp tốc ngưng tụ bùng phát ra. Tiểu Viêm hiện giờ đã đủ để so sánh với cao thủ thiên nguyên cảnh. Hơn nữa da thịt rất dày, hành động mau lẹ, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Lâm Động cầm thiết kiếm trong tay, một thoáng sau thân hình lướt đi trực tiếp xông vào đám nhân mã của Tạ gia, huy động thiết kiếm, mỗi một lần xẹt qua liền mang theo một đạo vết máu, bang bang. So với Lâm Động vừa xuất thủ thì Tiểu Viêm lại càng thêm đáng sợ hơn, thân thể to lớn va chạm, phàm là người bị đụng lồng ngực không khỏi lõm vào, máu tươi phun ra như suối, hồ trào sắc bén cùng răng nanh đều dính đầy huyết nhục của đối phương. Một người một thú trực tiếp đem toàn bộ nhân mã Tạ gia kiềm chế lại, nơi họ đi qua quả thực là thi thể nằm ngổn ngang. Lúc nhìn thấy nhân mã Tạ gia hao tổn rất nhanh, cho dù là Tạ Khiêm cũng không thể kiềm chế được giống to một tiếng. Thân thể hắn giống như chim ưng vọt về phía Lâm Động, đại đao trong tay mang theo kình phong áp bức sắc bén hung hăng bổ xuống đầu Lâm Động. Đinh! Tuy nói đang ở trong vòng vây khốn nhưng hắn ỷ vào tinh thần lực thần kỳ, tất cả mọi cử động ở chung quanh đều phản hồi đến trong đầu Lâm Động. Vì vậy, ngay khi Tạ Khiêm xuất thủ đột ngột, thì Lâm Động đã phát hiện ra, thiết kiếm trên tay trong nháy mắt rung lên, cực kỳ tinh chuẩn điểm lên mũi đao. Hai cỗ nguyên lực nặng nề va chạm, một trận kình phong mạnh mẽ khuếch tán ra, đem hơn 10 người chung quanh gần đó trực tiếp chấn đắc lui về phía sau thật dài. Chính diện đón đánh một chiêu, cước bộ Lâm Động lùi về sau mấy bước, mà Tạ Khiêm ở giữa không trung cũng lộn một vòng, rồi mới rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn còn chưa có ra tay đánh tới Lâm Động lần nữa, thì Lâm Động đã vọt tới đám người Tạ gia chung quanh, huy động thiết kiếm mỗi một lần, vung ra đều mang theo một vài tia máu. Vô liêm sỉ, nhìn thấy Lâm Động căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ, mà tận dụng khả năng để đánh chết đám người của Tạ gia, làm sắc mặt Tạ Khiêm trở nên tái mét. Hắn lần nữa nhanh chóng truy theo, song bất luận là hắn toàn lực đuổi theo cũng không kịp, bởi thân hình Lâm Động cứ giống như con lươn. Ở dưới tình huống hỗn loạn này thì hắn như cá gặp nước, bóng người lướt qua khiến đám người Tạ gia phải chật vật, thình thịch. Ngay lúc một số người Tạ gia chạy trốn bên trong rừng rậm, từng đạo hắc mang lặng lẽ bắn ra, cực kỳ tàn nhẫn xuyên thủng không ít cổ họng những người đó. Ở thời điểm một người một thú tiến hành giết chóc chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy phút mà nhân mã Tạ gia cơ hồ đã tổn thất hơn phân nửa. Thấy vậy, Tạ Khiêm liền quát lên như sấm, lấy thực lực thiên nguyên cảnh của hắn, hắn rất có tự tin quấn lấy Lâm Động. Nhưng Lâm Động cũng rất xảo trá, mỗi lần hắn truy đến Lâm Động lại dùng thân pháp hơi có chút quỷ dị, dễ dàng bỏ hắn lại phía sau. Quấy rối một lúc nữa, Lâm Động tính toán thời gian đã không sai biệt lắm, và lúc này đám người Liễu Nghiên hẳn là đã có khoảng cách rất an toàn. Lập tức từ trong miệng truyền ra một đạo thanh âm, bàn chân điểm lên mặt đất, thân hình bay ngược về phía sau, liền trực tiếp vọt vào trong rừng rậm. Tiểu Viêm cũng hóa thành một đạo hỏa hồng ảnh tử vọt theo. Đám người Tạ gia kinh tâm đảm hàn nhìn thi thể đầy rẫy trên mặt đất, không dám đuổi theo. Đuổi theo cho ta! Tạ Khiêm sắc mặt âm hàn, đây là lần đầu tiên làm hắn kinh ngạc như thế, với lại là do một vị thiếu niên làm ra. Hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí tức này, lập tức quát lên một tiếng chói tai, làm gương cho binh sĩ vọt vào rừng rậm hướng Lâm Động truy tới. Mới vừa vọt vào rừng rậm, Tạ Khiêm chỉ thấy một đạo hỏa hồng ảnh tử hướng nơi xa xa bỏ chạy, trong ánh mắt quang mang chớp động nhanh chóng đuổi theo. Song khi Tạ Khiêm vừa xuyên qua một phiến tùng lâm, một đạo hàn mang không một tiếng động hung mãnh tâm tới. Tạ Khiêm giật mình vội vã vung đao đón đỡ. Đinh! Ở trên thiết kiếm nguyên lực hùng hồn tản ra, làm cho bàn tay nắm đao của Tạ Khiêm run lên liên hồi, thân hình vội vàng bay lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Khá lắm, tiểu xúc sinh gian xảo. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được Lâm Động kỳ thật không có rút lui ngay tức thì, mà là muốn ở nơi này ám toán hắn. Nếu lúc này mà hắn chẳng phản ứng chậm một chút mà nói, vậy thì bây giờ trên thân thể Tạ Khiêm sợ rằng sẽ có không ít vết thương. Tên họ Tạ khốn kiếp kia, lần sau người cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ngay khi thân hình Tạ Khiêm lui dần về phía sau, thì Lâm Động từ trong rừng lướt đi, hướng Tạ Khiêm cười lạnh một tiếng, xoay người vọt vào trong rừng rậm. Liền đó là một đạo hỏa hồng ảnh tử phóng cực nhanh, mau chóng biến mất trong tầm mắt của Tạ Khiêm. Tiểu xúc sinh, ta muốn đem người bẩm thành vạn đoạn. Nhìn thân ảnh của Lâm Động đi xa, sắc mặt Tạ Khiêm xanh mét, nổi giận gầm lên một tiếng quanh quẩn ở trong khu rừng nhỏ. Bóng dáng hỏa hồng ảnh tử tựa như một đoàn hỏa diễm lướt nhanh trong rừng rậm. Ngồi trên lưng hổ, Lâm Động nghe được từ phía sau truyền đến tiếng gầm thét tức giận của Tạ Khiêm, cũng chỉ cười lạnh. Tuy nói hiện tại vẫn dừng lại ở cấp độ thiên nguyên cảnh trung kỳ, mà nếu như Lâm Động thi triển tinh thần lực công kích mà nói muốn đánh chết Tạ Khiêm cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn là bảo vệ đám người Liễu Nghiên thuận lợi tới được Thiết Mộc Trang, cho nên không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn làm quá nhiều chuyện dây dưa, mất thì giờ. Nếu không, hôm nay cũng muốn để cho Tạ gia nếm thử cái gọi là tổn thất xương máu. Ở trong lúc Lâm Động điều chuyển ý niệm thì Tiểu Viêm đã lao khỏi rừng rậm, quang cảnh trước mặt đã trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy ở đó cách không xa trên một gò đất nhỏ, đám người Liễu Nghiên đang lo lắng đứng đó. Lâm Động thiếu gia trở lại rồi. Là lằng tinh mắt, thoáng cái đã nhìn thấy thân ảnh hỏa hồng đang chạy nhanh mà tới, lập tức trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ hô lên. Nghe được tiếng hò hét, đám người Liễu Nghiên cũng đem ánh mắt liếc sang. Sau khi nhìn thấy hắn bình yên vô sự, lúc này mới liên tiếp thở phào nhẹ nhõm. Là lòng thúc, đi thôi. Tiểu Viêm giống như một trận gió lốc xông lên gò đất nhỏ, thuận tay vứt đi thiết kiếm dính đầy máu. Lâm Động hướng về phía La Lăng cười nói. La Lăng ánh mắt quét qua ở trên người Lâm Động, lúc này trên toàn thân hắn có dính không ít vết máu. Tiểu Viêm ở bên dưới trong cái miệng rộng còn ít máu và thịt. Nhìn bộ dáng kia hiển nhiên đã trải qua một cuộc đại chiến cực kỳ mãnh liệt. Nhưng làm cho hắn kinh hãi chính là, cho dù đã trải qua đại chiến bực này, nhưng Lâm Động tựa hồ vẫn là sinh long hoạt hổ, cũng không nhìn ra nửa điểm bộ dáng suy yếu. Lâm Động thiếu gia, bọn người của Tạ gia đâu? La Lăng lo lắng hỏi. Đã chết một nửa, còn Tạ Khiêm hẳn là không dám đuổi theo đâu, Lâm Động tùy ý nói. Nghe vậy, trên khuôn mặt La Lăng cũng không nhịn được run lên. Giờ hắn mới hiểu được tại sao những hộ vệ còn lại kia lại có lòng tin như thế. Hóa ra là thực lực của vị tiểu thiếu gia của Lâm gia này đã đạt đến một trình độ tương đối cao cường. Mặc dù đối với độ tuổi này mà đã có thể đạt tới mức như thế thì cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng La Lăng cũng rất nhanh tiếp nhận sự thật. Có thể dưới con mắt không quan trọng của Tạ Khiêm mà giết hết một nửa nhân mã Tạ gia thì cái này đủ nói lên rằng thực lực của Lâm Động rất mạnh, cho dù cường đại như Tạ Khiêm cũng không thể làm gì được. Mẹ, đã không có chuyện gì rồi, chúng ta trở về Thiết Mộc Trang thôi. Lâm Động hướng về Liễu Nghiên cười cười. Ngươi, cái đứa nhỏ này. Nhìn bộ dáng của Lâm Động người đầy máu tươi, Liễu Nghiên cũng là đau lòng, ánh mắt có chút đỏ lên, ở một bên cầm vải bông bước qua, không ngừng lau lau chùi chùi. Lâm Động tùy ý để cho Liễu Nghiên lau đi vết máu trên người, sau đó mới phất tay, mang theo đại đội nhân mã thật nhanh chạy về Thiết Mộc Trang. Chỉ ước chừng khoảng 2 giờ sau, Thiết Mộc Trang đã hiện ra trong tầm mắt. Ở bên trên tường viện của Thiết Mộc Trang thì đám người Lâm Khiếu đã đứng chờ, kể từ khi Lâm Động dẫn người rời đi, cũng một mực đóng ở đây trong lo lắng. Bất quá loại lôn nóng này cho đến khi nhìn thấy một nhóm nhân mã quen thuộc hiện ra đằng xa thì rốt cuộc cũng yên lòng xuống. Sóng sau đẻ sóng trước à, cái thằng tiểu tử này thật không thể nói gì được. Nhìn đến một đạo thân ảnh hỏa hồng đang cấp tốc hướng nơi này vọt tới, Lâm Mãng không khỏi thở dài một hơi. Đối với thực lực của Tạ Khiêm bọn họ rất rõ ràng, nhưng mà Lâm Động lại lần nữa mang đến cho họ kinh ngạc và mừng rỡ. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Động, nhóm gia quyến Lâm gia cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào Thiết Mộc Trang. Nghe được chung quanh từng lượt tiếng hoan hô, Lâm Động cũng không khỏi lắc đầu. Mẹ! Lâm Hà thật nhanh từ trong tường viện nhảy xuống, sau đó nhào vào trong ngực một nữ nhân đi cùng với Liễu Nghiên, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lần này cô nàng đã bị kinh sợ không nhỏ. Lâm Động, cám ơn ngươi. Sau khi Lâm Hà trong ngực mẹ nàng tựa sát một hồi, sau đó xoay người, không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Động, thấp giọng nói. Người một nhà cả, khách khí làm gì? Lâm Động cười cười. Động nhi, không có sao chứ? Đám người Lâm Khiếu cũng xúm lại, ánh mắt có chút khẩn trương, nhìn vết máu dày đặc trên người Lâm Động. Nhìn những ánh mắt khẩn trương của đám người Lâm Khiếu, Lâm Động mỉm cười lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Động không sao, đám người Lâm Khiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên khốn kiếp Tạ Khiêm này, khoản ân án này nhất định muốn cùng bọn hắn hào hào tính toán một lần. Lâm Mãng có chút âm tàn nói. Chỉ cần chờ cha thuận lợi đột phá thì cũng không cần e ngại hai nhà Lôi Tạ. Đến lúc đó Lâm gia vẫn có thể tìm kiếm cơ hội tiến vào Viêm Thành. Phát triển ở đó nhưng vượt xa hiện tại có thể so sánh được. Lâm Khiếu nói. Trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người toàn lực chú ý hai nhà Lôi Tạ, nhất cử nhất động. Lâm Khẳng liền gật đầu, sau đó ở tại cổng trang hạ lệnh toàn bộ tiến vào trạng thái đề phòng, mang nhóm người gia quyến về nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi đem tất cả gia quyến rút về Thiết Mộc Trang, Lâm gia chính là lựa chọn phong bế cửa trang, không cùng với hai nhà Lôi Tạ có bất kỳ tiếp xúc gì. Mà đối với Lâm gia có cử động như vậy, hai nhà Lôi Tạ thế nhưng cũng làm ra lựa chọn trầm mặc, không có nghĩ đến liên hợp cùng nhau xuất thủ tấn công. Một màn có chút quỷ dị như vậy đã mang đến cho người xem có chút không giải thích được. Dù sao thì hiện tại ai cũng biết Lâm gia cùng Lôi gia đã là thế như nước lửa, mà lấy tính khí Lôi gia nhất định là không dễ dàng lương thiện như thế. Bất quá tuy nói song phương cử động có chút quỷ dị, nhưng một số người vẫn có thể đủ cảm giác được là không khí dương cung bạt kiếm giữa hai nhà, thì người nhạy cảm đều hiểu song phương chân chính giao thủ chẳng qua cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên hạ cũng không phải ai cũng là ngu ngốc cả, người ta nhìn vào tình hình là có thể suy đoán ra phần nào phương hướng diễn biến tiếp theo. Ở dưới loại tình huống cố thủ giằng co này, một tháng thời gian coi như cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt. Thiết Mộc Trang ở phía sau núi, trên một chỗ mỏm núi cao chót vót, Lâm Động đang ngồi xếp bằng. Ở chỗ này có thể nhìn bao quát toàn bộ Thiết Mộc Trang dưới chân núi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lo lắng có người đến quấy nhiễu Lâm Chấn Thiên bế quan, cho nên hắn âm thầm xuất thủ giám sát xung quanh. Chẳng qua làm cho hắn cảm thấy có chút may mắn cùng nghi ngờ chính là trong suy nghĩ chắc là sẽ bị tấn công lại không có xuất hiện. Hai nhà Lôi Tạ vào khoảng thời gian này quả thực là muốn còn trầm mặc hơn cả Lâm gia bọn hắn. Bọn người kia đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Lâm Động nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai nhà Lôi Tạ hiện tại đã đem Lâm gia hắn như là cái đinh trong mắt, cái gai trong da thịt, tuyệt đối không thể nào mà lại im hơi lặng tiếng như vậy. Nếu không phải thế, thế thì bọn họ có thể đang âm mưu một điều gì đó lớn hơn. Muốn diệt Lâm gia ta cũng không có dễ dàng như vậy. Mẹ nó buồn hắt hơi mà không hắt ơi. Lâm Động thấp giọng cười lạnh, trong con ngươi lóe ra ánh sáng có chút kỳ dị. Trong một tháng này bản thân hắn tu luyện nguyên lực vẫn không có xuất hiện dấu hiệu đột phá, nhưng đối với điều khiển tinh thần lực ngày càng thuần thục, hơn nữa đang ngưng tụ thành công bản mệnh phù ấn, càng làm cho tinh thần lực của hắn có điểm tăng lên trên diện rộng. Hắn bây giờ mỗi lần toàn lực vận chuyển tinh thần lực ở bên trong Nê Hoàn Cung thì ở trong tâm lại tràn đầy vẻ tự tin mạnh mẽ đến cực đoan. Điều này làm cho Lâm Động cảm giác được tựa hồ ngay cả cao thủ cấp thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng không cách nào chống lại với hắn. Không biết là lấy tinh thần lực của ta hiện giờ có thể hay không chân chính cùng với cường giả nguyên đan cảnh đối chiến đây. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe sáng, trong mắt hiện lên vẻ nhiệt huyết. Chuyện như vậy nếu như ở trước kia sợ rằng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại hắn phát hiện, hiểu rõ tinh thần lực mạnh mẽ của chính mình, đối với sự kính sợ trong dĩ vãng với cường giả nguyên đan cảnh cũng trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Trong lòng hắn bởi vì có tia ý nghĩ này mà nóng bỏng một chút, nhưng thoáng cái Lâm Động lại bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên đan cảnh cường giả cũng không phải tùy ý có thể tìm được, muốn tỉ thí một chút cũng không có cơ hội. Hôm nay xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Động từ trên tảng đá đứng dậy, ánh mắt trông về phía xa xa, chợt cười một tiếng, thân hình vừa động như muốn trở về trang. Nhưng ngay lúc thân hình hắn chợt động thì cảm giác sắc bén lập tức làm thân thể dừng khựng lại, ánh mắt chuyển hướng tới một tòa tĩnh thất sâu trong thiết mộc trang. Ở nơi đó vào lúc này xuất hiện một đạo nguyên lực ba động cường hãn, làm người Hắc cảm thấy hít thở không thông, đột nhiên dữ dội tuôn ra. Nguyên lực ba động quá mạnh mẽ. Nhìn nguyên lực tạo thành lúc xoáy trên không ở chỗ sâu trong thiết mộc trang, Lâm Động cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Chợt thấy trong mắt hắn nảy lên vẻ mừng rỡ như điên. Lẽ nào Lâm Chấn Thiên rốt cuộc đã thuận lợi đột phá thành công? Bằng mắt thường cũng có thể thấy được là nguyên lực lúc xoáy này bao phủ một mảnh phía trên của tĩnh thất, nhìn qua lộ vẻ chấn động lòng người. Quang cảnh loại này đối với mọi người nơi đây e rằng đều là lần đầu tiên được tận mắt trông thấy. Nguyên lực lúc xoáy như một cái vòi rồng, trên lớn dưới nhỏ, một đầu ở bên dưới trực tiếp cắm vào trong tĩnh thất. Một màn rung động như thế tự nhiên ở trong khoảnh khắc đã đưa tới toàn trang chấn động, lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng, với ánh mắt kinh hãi nhìn nguyên lực lốc xoáy ở phía trên không của tĩnh thất. Đây là... Đám người Lâm Khiếu là đầu tiên lao ra khỏi phòng, khi bọn hắn nhìn thấy nguyên lực lốc xoáy đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cha, cha đã thành công rồi. Vẻ kích động cùng mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều có chút rụt đầu rụt cổ như vậy, chính là để đợi đến khi Lâm Chấn Thiên đột phá. Bất quá may mà, cái ngày này rốt cuộc đã đến. Sau này cũng không cần lo lắng hai nhà lôi tạ nữa rồi. Lâm Khẳng sắc mặt đỏ ửng, hưng phấn lẩm bẩm. Ở một bên, Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng cũng đều gật đầu thật mạnh. Một cái gia tộc nếu có nguyên đan cảnh cường giả tọa chấn, thực lực bực này thì để đủ dùng để vượt bậc mà hình dung. Đến lúc đó đừng nói là ở Thanh Dương Chấn, coi như ở trong Viêm Thành, Lâm gia cũng có thể có một chút địa vị. Dù sao thì cho dù là các thế lực trong Viêm Thành cũng không nhất thiết toàn bộ đều có cường giả nguyên đan. Chờ sau khi đem hai nhà lôi tạ giải quyết xong, Lâm gia ta có thể coi đây là mục đích tiến hành xâm nhập Viêm Thành. Nơi đó cao thủ như mây mới có thể làm Lâm gia chúng ta phát triển tăng trưởng, Lâm Khiếu cười nói. Lâm Khẳng cùng Lâm Mãng gật đầu đồng ý. Viêm Thành được xem là một thành thị lớn và khá quan trọng. Nếu như tại đây mà phát triển đầy đủ cùng vững chắc thì thế lực của Lâm gia cũng sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Ở trong lúc đám người Lâm Khẳng, Lâm Khiếu đang mang theo ít kích động chờ đợi thì nguyên lực lúc xoáy trên không trung tĩnh thất đột nhiên dao động kịch liệt, rồi sau đó hóa thành từng đạo nguyên lực trụ khí bằng mắt thường có thể trông thấy được. Hưu. Khi nguyên lực lốc xoáy hóa thành khí trụ, một đạo thân ảnh từ trong tĩnh thất mạnh mẽ bay ra. Thân ảnh đó xông thẳng lên không trung, ngửa mặt lên trời, há miệng mở ra một đạo quang trụ cỡ như ngón cái từ trong miệng bắn ra. Quang điểm này vừa xuất hiện thì nguyên lực khí trụ đầy trời giống như nhận được sự dẫn dắt nào đó rất nhanh hội tụ lại. Chỉ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, tất cả nguyên lực khí trụ đều nhập vào bên trong quang điểm nho nhỏ thoạt nhìn không chút thu hút kia. Mà khi một đạo nguyên lực trụ khí cuối cùng tràn vào quang điểm, thì quang điểm sáng ngời kia lại càng thêm sáng. Cuối cùng một tia sáng sau cùng tản đi, biến thành một viên châu màu trắng tinh khiết như ngón cái. Đây chính là nguyên đan hay sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ lên viên châu nho nhỏ màu trắng kia. Và lúc này hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn. Cái loại ba động này so với thiên nguyên cảnh hậu kỳ, quả thực là còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà cái dấu hiệu để nhận biết cường giả nguyên đan cảnh một cách rõ ràng nhất chính là ngưng tụ được nguyên đan. Lâm Động hai mắt híp lại, bằng vào tinh thần lực tinh tế của mình, hắn cảm nhận được ở bên ngoài khỏa nguyên đan kia của Lâm Chấn Thiên còn có hình dạng bốn đạo tinh văn cực kỳ nhỏ, là tứ tinh nguyên đan. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lâm Động cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở thời điểm ngưng tụ thành nguyên đan thì địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh đối với tầm quan trọng khi hấp thu âm sát chi khí cùng dương cương chi khí chính là sẽ được hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Ở đồng cấp nguyên đan nhưng phẩm chất sẽ khác nhau, mà nguyên tố trọng yếu nhất để quyết định cho loại phẩm chất cao thấp này chính là âm sát khí cùng với cương dương khí. Phẩm chất nguyên đan được chia thành cửu tinh, mà Lâm Chấn Thiên vừa ngưng tụ thành nguyên đan thuộc về tứ tinh nguyên đan. Thành thật ra mà nói điều này cũng không tính là thấp. Dù sao trước đây, Lâm Chấn Thiên hấp thu âm sát cùng dương cương nhị khí chỉ là loại bình thường nhất trong thiên địa mà thôi. Tưởng nghĩ rằng nếu không phải là trong đoạn thời gian này được hấp thu đại lượng dương cương chi khí có chút đặc thù ở trong khoáng mạch mà nói, thì phẩm chất nguyên đan của ông ta nhiều lắm chỉ có thể đạt tới cấp bậc nhị tinh đã là không tệ. mà hiện tại có thể ngưng tụ ra tứ tinh nguyên đan. Nói vậy thì coi như chính bản thân của Lâm Chấn Thiên cũng đã cảm thấy kinh ngạc cùng vui sướng. Ở giữa không trung, Lâm Chấn Thiên hé miệng, đem nguyên đan nuốt vào cơ thể, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống trên một gốc cây cổ thụ. Tuy nói nguyên đan cảnh cường giả có thể trong thời gian ngắn ngừng lại ở trên không, thế nhưng vẫn không đủ trình độ để ngự không mà đi. Thân thể của Lâm Chấn Thiên hạ xuống trên cây đu đủ, cũng không làm ra một động tác nào nữa, nhưng lại có một cỗ khí thế kỳ lạ lan tràn tản mát ra. Trong lúc thở ra hít vào đúng là có nguyên lực cuồn cuộn thêm vào. Bước vào nguyên đan cảnh, lúc này mới chân chính là bước vào cánh cửa tu luyện đây. Không hổ là nguyên đan cảnh, lại có thể làm được một bước này. Đám người Lâm Khiếu nhìn Lâm Chấn Thiên nuốt vào nhà ra nguyên lực thì trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét hâm mộ. Nguyên đan cảnh cường giả, thủ đoạn đích xác xa xa không phải thiên nguyên cảnh có thể so sánh. Khí thế thật là mạnh mẽ, đây chính là thực lực của nguyên đan cường giả sao? Trong ánh mắt Lâm Động hiện ra dị quang, nhìn Lâm Chấn Thiên đang đứng trên đỉnh cây đu đủ đại thụ. Hắn bởi vì có tinh thần lực mạnh mẽ cho nên mới có thể cảm giác được rõ ràng người kia hiện giờ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường hãn đến bực nào. Không biết lấy tinh thần lực hiện giờ của ta có thể hay không cùng nguyên đan cảnh cường giả giao thủ. Lâm Động liếm môi, ánh mắt chớp động một cái, đột nhiên bắn vào trong rừng rậm. Hắn rất muốn thử một chút tinh thần lực của hắn rốt cuộc là đạt tới trình độ nào. Trên đỉnh cây, Lâm Chấn Thiên từ trên cao nhìn xuống xem xét toàn bộ thiết mộc trang. Và lúc này hắn cảm thụ được một loại lực lượng giơ tay nhấc chân so với trước kia đã cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Lôi ra, Lâm gia ta đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên hướng các người đòi nợ rồi. Lâm Chấn Thiên tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng về Thanh Dương Chấn phía xa xa, lẩm bẩm. Oanh! Vừa mới nói xong, Lâm Chấn Thiên thân hình vừa động muốn nhẹ nhàng hạ xuống đất, thế nhưng thân hình vừa chuyển thì sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác được ở bên trong rừng rậm một cỗ vô hình lực lượng cường hãn đột nhiên từ không trung khuếch tán phát ra, cuối cùng trực tiếp hướng về hắn lao tới. Tinh thần lực là phù sư. Vô hình tinh thần lực kia làm sắc mặt Lâm Chấn Thiên trầm xuống, thân hình nhanh chóng lùi lại, cùng lúc đó một quyền đấm ra. Nguyên lực hùng hồn dữ dội tuôn ra, không khí trước mặt trực tiếp bị áp bách đến mức phát ra thanh âm bén nhọn kêu vang không ngừng. Phanh một tiếng, một quyền của Lâm Chấn Thiên nặng nề oanh kích vào khoảng không giữa trên bầu trời. Ngay sau đó di nhân bộc phát ra một trận âm thanh trầm thấp cộng hưởng. Nguyên lực hùng hồn này giống như đón nhận một loại ngăn cản vô hình, sau khi va chạm lại từ từ tiêu tán. Bang bang! Thân hình Lâm Chấn Thiên không ngừng lui về phía sau, từng đạo nguyên lực dị thường hùng hậu gào thét mà ra, không ngừng oanh kích lên không trung. Mà bọn người Lâm Khiếu ở phía dưới giờ phút này rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, lập tức sắc mặt đại biến. Tại bên trong thiết mộc trang này, như thế nào ẩn giấu một địch nhân đáng sợ như vậy? Cảnh giới lục soát toàn trang, Lâm Khiếu sắc mặt âm trầm lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát của Lâm Khiếu, cả đám hộ vệ đều vội vàng phân tán ra tìm kiếm bất kỳ người nào khả nghi. Ứng với tinh thần lực, sợ rằng người xuất thủ chính là một vị phù sư. Lâm Khẳng với sắc mặt khó coi nhìn Lâm Chấn Thiên đang không ngừng ở trên không oanh kích, liền thấp giọng nói. Nghe vậy, khóe mắt Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng đều không nhịn được trợn to hết cỡ. Từ khi nào thì Lâm gia bọn họ lại đi trêu chọc tới loại địch nhân cường hãn thế này? Chẳng lẽ là do Lôi gia phái tới hay sao? Dầm. Ở giữa không trung, Lâm Chấn Thiên sau khi đánh ra mười mấy quyền, thân hình liền hạ xuống giữa mặt đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn giữa không trung. Khi nhận thấy tinh thần lực quá mạnh mẽ của thần bí nhân nọ không dồn ép nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy giao thủ, đối phương rất có thể là một vị nhất ấn hay thậm chí nhị ấn phù sư. Nếu đối phương chân chính phát ra toàn lực mà nói thì ai thắng ai thua, đúng là rất khó phân biệt. Vị bằng hữu kia, không biết là cao nhân phương nào. Nếu Lâm gia ta có cái gì đắc tội, xin cứ việc nói ra, lão phu có thể hướng ngươi nói lời xin lỗi. Sau khi hạ xuống đất, Lâm Chấn Thiên liền ôm quyền, cất giọng ồm ồm nói. Tuy nói là lúc nãy tinh thần lực của người kia chính là không ngừng công kích hắn, thế nhưng Lâm Chấn Thiên cũng có thể phát giác được người nọ tựa hồ không có ý xuất thủ độc ác, vậy thì xem ra hẳn là không có thâm cừu đại hận gì đối với Lâm gia. Nếu là kẻ thù địch thì tất nhiên sẽ không thể nào ra tay một cách bình thường như vậy, hầu như là không có tính công kích, lăng lệ ác liệt mà chỉ như thử chiêu chiết chiêu mà thôi. Âm thanh rung trời của Lâm Chấn Thiên không ngừng quanh quẩn thiên không, nhưng lại không đưa tới bất kỳ tiếng nói đáp lời. Mà tinh thần lực mạnh mẽ lúc nãy của người kia vào thời khắc này đã tiêu tán trong vô hình, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhìn thấy lại không có ai trả lời, Lâm Chấn Thiên cũng đành thở dài một hơi, nhướng mày lắc đầu. Khi mà đám người Lâm Chấn Thiên vì tình huống như vậy có chút sầu lo, thì ở một chỗ sâu trong rừng cây, một vị ngồi xếp bằng trên cây đại đụ đột nhiên mở hai mắt ra. Tuy nói sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng trong con người lại hiện lên hưng phấn tột độ và kích động. Lâm Động cho tới bây giờ cũng không bao giờ ngờ tới, tinh thần lực của hắn vẫn tiến triển một cách cực kỳ thuận lợi, thế nhưng lại có được lực lượng mạnh mẽ đến tận trình độ này, ngang nhiên có thể đối kháng với cường giả nguyên đan cảnh. Anh em chờ cho vài giây nhá, cái trang loát chuyện nó lại đang bị dừng lại rồi. Tiên sư nhà nó chứ. Gì vậy trời? Không loát chuyện này thì lấy gì mà đọc? Đùa à? Nó chết nhầm rồi. Còn mẹ nhà nó. Chết rồi, không biết là mạng mẹt có vấn đề gì không mà tự nhiên lại không loát chuyện này. À đây rồi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên bình yên đáp xuống mặt đất, đám người Lâm Khiếu vội vàng chạy lại, gấp giọng hỏi thăm. Không biết, Lâm Chấn Thiên nhướng mày lắc đầu. Lúc nãy xuất thủ hẳn là một gã nhất ấn, thậm chí là đạt tới nhị ấn phù sư. Nghe vậy, mặc dù đã sớm phỏng đoán nhưng sắc mặt đám người Lâm Khiếu cũng không nhịn được mà biến đổi, lo lắng nói. Chẳng lẽ là một cao thủ do Lôi gia mời tới sao? Lâm Chấn Thiên liền trầm mặc hạ giọng nói, chắc là không phải. Lúc nãy người kia, tuy tinh thần lực mạnh mẽ nhưng lại chưa từng có ý để ép ta, ngược lại giống như là đang thử dò xét vậy. Nếu như là người do Lôi gia mời tới mà nói thì chắc sẽ không dễ dàng như thế đâu. Chẳng lẽ ở chung quanh gần đây của Thiết Mộc Trang còn có cao nhân nào đó ẩn mình sao? Lâm Khiếu kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Lâm Chấn Thiên gật đầu, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước cũng có lần bị tinh thần lực thăm dò. Bất quá đạo tinh thần lực thăm dò khi đó so với hôm nay thì thua kém rất nhiều, mà cũng không biết là hai người này có phải hay không là cùng một người. Trong khoảng thời gian này, phải phái người âm thầm đi tới vùng phụ cận Thiết Mộc Trang điều tra xem. Nếu thực sự là có người khả nghi thì không được đắc tội với người ta. Nếu đối phương chỉ là muốn so tài thử thì có lẽ còn có khả năng lôi kéo tới Lâm gia ta. Lâm Chấn Thiện nói. Dạ. Đám người Lâm Khiếu gật đầu. Nếu như đối phương thực sự là một gã phù sư, hơn nữa cam kết cùng phụng cho gia tộc, vậy thì đối với Lâm gia mà nói không thể nghi ngờ là đã được ông trời phái thần linh xuống giúp đỡ. Khi đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu còn đang nói chuyện, thì một đạo thân ảnh hỏa hồng từ chỗ sâu trong thôn trang hướng nơi này lướt tới. Lâm Động mũi chân điểm trên lưng hổ nhảy tới trước mặt Lâm Chấn Thiên, vui vẻ nói, ra ra, ngài thành công rồi sao? Ha ha, đúng vậy, lần này có thể bước vào nguyên đan cảnh cũng là nhờ tới tiểu tử ngươi nha. Vừa nhìn thấy Lâm Động thì trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên chợt nở ra nụ cười ôn hòa, gật đầu. Vậy sau này Lâm gia, chúng ta đã có một vị cường giả nguyên đan cảnh đầu tiên. Lâm Động cũng là có chút hưng phấn. Hắn trước sau rất rõ ràng, một vị cường giả nguyên đan cảnh đối với Lâm gia mà nói đã có được lực chấn nhiếp lớn đến bực nào. Thôi thôi, cái gì mà nguyên đan cảnh cường giả chứ? Nhiều nhất chỉ là tiểu nguyên đan cảnh mà thôi. Lâm Chấn Thiên mỉm cười, khoát tay áo. Tiểu nguyên đan cảnh, Lâm Động sửng sốt. Nguyên đan cảnh là nói một cách chính xác nó phải có tới 3 cấp bậc, như cha đây vừa mới tấn nhập thì được gọi là tiểu nguyên đan cảnh, mà sau khi vượt qua tiểu nguyên đan cảnh này còn có nguyên đan tiểu viên mãn và đại viên mãn, hai cái cấp bậc nữa. Lâm Chấn Thiên cười nói, ở trong quá khứ nguyên đan cảnh đối với bọn hắn mà nói cũng là có chút xa vời, cho nên những thứ phân chia cấp bậc tương đối cao tầng kia. Lâm Động không biết cũng là chuyện bình thường. Lâm Động có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên lại không ngờ tới cái gọi là nguyên đan cảnh kia, thế nhưng cũng được phân chia cấp bậc tỉ mỉ như vậy. Vậy, sau nguyên đan cảnh thì là cảnh giới gì? Lâm Động có chút tò mò chợt hỏi. Chưa nghe nói có một câu ca quyết hay sao? Tu luyện một đường chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, cầm sinh tử. Đó chính là bao hàm trình tự các cấp bậc tu luyện của chúng ta. Lâm Chấn Thiên mỉm cười nói, trộm âm dương thì chính là địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh, đó là khi hấp thu âm dương nhị khí, khi âm dương giao tái ngưng tụ thành đan, mà sau nguyên đan cảnh còn được gọi là tạo hóa tam cảnh. Tạo hóa tam cảnh ư? Thì tạo hình cảnh, tạo khí cảnh và tạo hóa cảnh, gọi chung chúng là tạo hóa tam cảnh. Lâm Chiến Thiên trên khuôn mặt hiện ra một chút kính sợ. Tuy nói hôm nay hắn đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng cũng hiểu rằng cách cảnh giới tạo hóa cảnh kia còn một cái khoảng cách rất là xa. Nếu có thể tiến nhập vào tạo hóa cảnh kia, vậy có thể xưng là đệ nhất cường giả tại Đại Viêm Vương Triều. Đương kim tộc trưởng của Lâm Thị gia tộc chính là một vị cường giả tạo hóa cảnh, có khả năng thông thiên triệt địa. Lâm Chấn Thiên khẽ thở dài. Nhìn vẻ mặt kính sợ của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động liếm liếm môi, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút chờ mong. Mục tiêu của hắn không phải đơn thuần chỉ là nguyên đan cảnh à? Về phần cảnh giới niết bàn ở phía sau tạo hóa tam cảnh là một tầng cảnh giới cao thâm mà ta, ngay cả ta, cũng không có khả năng biết đến. Lâm Động yên lặng gật đầu, đem câu ca quyết này khắc sâu vào trong lòng. Ha ha, phụ thân cũng khiêm tốn quá rồi. Tuy nói bất quá chỉ là tiểu nguyên đan cảnh, nhưng dù sao cũng đã đột phá qua được một cửa ải quan trọng. Cái này cho dù đặt ở Viêm Thành cũng coi như là không tồi. Đám người Lâm Khiếu đứng bên cạnh cười nói. Lâm Chấn Thiên cười cười, sau đó nói, thế tình hình gần đây thế nào rồi? Nghe thấy vậy thì nụ cười trên mặt đám người Lâm Khiếu cũng dần tan đi. Sau một lát chần chờ, liền đem những chuyện mà hai nhà Lôi Tạ ra tay với gia quyến của Lâm gia cùng với những hành động kỳ quái gần đây của bọn chúng đều nói ra hết. Hừ, quả nhiên Lôi gia đã xem Lâm gia ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn loại bỏ rồi sao? Nghe xong những lời Lâm Khiếu nói, sắc mặt Lâm Chấn Thiên trong phút chốc cũng âm trầm xuống. Lâm Khiếu gật đầu. Trước kia, Lâm gia bọn họ luôn nhẫn nhịn. Lôi gia mặc dù đối với bọn họ không chút hảo cảm, nhưng bên ngoài vẫn có lúc tỏ ra chừng mực, không quá thủ địch. Nhưng kể từ khi Thiết Mộc Trang bị Lâm gia đoạt được, hơn nữa ở nơi này còn tìm ra và khai thác mạch khoáng Dương Nguyên Thạch, thì Lôi gia đã triệt triệt để xem bọn họ như tử địch. Nếu như có cơ hội, bọn chúng sẽ làm cho Lâm gia nhà tan cửa nát. Phụ thân, chuyện kế tiếp chúng ta phải làm gì bây giờ? Lâm Khẳng thốc giọng hỏi. Hôm nay Lâm Chấn Thiên đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, nhìn khắp cả Thanh Dương Chấn sợ rằng đã không có người nào là đối thủ. Vậy thì đích xác cũng không cần phải lo lắng đến hai nhà Lôi Tạ cùng nhau liên thủ nữa. Trước hết phái người đi thăm dò nhất cử nhất động của Lôi Tạ hai nhà. Mặt khác liên hệ với Cuồng Đao Võ Quán. Đến lúc đó nếu như bọn họ nhận lời xuất thủ mà nói thì cùng hợp tác với họ là tốt nhất. Vẻ mặt của Lâm Chấn Thiên lộ ra vẻ do dự rồi phân phó. Đợi đến lúc mà việc hiệp đàm hợp tác được ổn thỏa thì sẽ lập tức động thủ giải quyết Lôi gia trước. Nói đến câu cuối, ánh mắt của Lâm Chấn Thiên xẹt qua hàn quang lạnh lẽo, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc phải đáp trả. Dạ, đám người Lâm Khiếu nặng nề gật đầu, trong thời gian này chỉ cố thủ không ra, tuy rằng không để ý tới không khí nghi kỵ có chút nặng nề bên ngoài, nhưng tóm lại trong lòng cũng có chút ủy khuất. Hơn nữa hai nhà Lôi Tạ còn sử dụng những thủ đoạn ti tiện, vì thế trong lòng bọn họ sớm đã nhen nhóm lên một cỗ lửa giận. Nhìn tinh thần mọi người phấn chấn được như vậy, Lâm Chấn Thiên liền cười một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động. Lôi báo, ngươi muốn Lâm gia ta nhà tan cửa nát thì ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Kể tới lúc Lâm Chấn Thiên thuận lợi tiến nhập vào tiểu nguyên đan cảnh, phòng ngự của Tiết Mộc Trang cũng hơi chút nới lỏng ra. Lâm gia cũng không còn cố thủ nữa, mà phái ra một ít thám tử quay trở lại Thanh Dương Trấn thăm dò nhất cử nhất động của hai nhà Lôi Tạ. Về chuyện hợp tác cũng đã nhanh chóng liên hệ được với Cuồng Đao Võ Quán. Quan hệ giữa hai nhà là bởi vì nguyên nhân thế lực hai nhà Lôi Tạ hợp lại, cho nên khi nói đến cũng coi như rất tốt. Vì vậy khi nghe Lâm gia đề nghị liên thủ họ cũng không từ chối, bất quá chỉ hơi do dự một chút mà thôi. Bởi vì không một ai muốn chân chính động thủ với Lôi Tạ hai nhà, cho dù hai nhà kia làm người ta quá chán ghét, nhưng dù sao bọn họ cũng là hai cỗ thế lực lớn nhất ở nơi này. Bất quá, loại do dự này từ khi bọn họ nhận được tin tức là Lâm Chấn Thiên đã thành công bước vào tiểu nguyên an cảnh lập tức đã tan thành mây khói. Chuyện hợp tác cũng đã không còn trở ngại, bọn họ cũng rất rõ ràng. Lúc này, Lâm Chấn Thiên đã bước vào tiểu nguyên an cảnh, rốt cuộc đáng sợ đến bực nào. Chẳng qua, đến ngày thứ hai khi song phương đang thảo luận chuyện hợp tác thì một tấm thiệp mời từ Lôi Tạ hai nhà được đưa tới Tiết Mộc Trăng. Lôi Tạ hai nhà trước sau yên lặng, những hai tháng rốt cuộc đã có bước hành động mới. Đùa đâu, cái này nó bị làm đéo sao nhở, có mỗi lần chuyển chương lại bị đơ này thì bố thằng nào mà sơi được. Anh em chờ mình một chút đi, mình chuyển mẹ sang trang khác để đọc. Ôi đéo được, nó mạng nó bị làm sao rồi ấy. Chết cha chết cha. À, chào Việt Anh nhá. Chào tất cả các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình ngó qua đây coi. Đùa đâu, cái này là nó bị lỗi cái gì rồi ấy. Mình bật trang khác cũng không được luôn này, nên là các bạn thông cảm cho mỗi lần chuyển trang thì nó chuyển chương thì nó hơi lâu một chút. Ở trong đại sảnh, một tấm thiệp hồng sắc mặt à một tấm thiệp hời thiệp mời hồng sắc lặng yên trên mặt bàn. Lâm Chấn Thiên cùng những phần tử trọng yếu khác của Lâm gia đều ngồi ở nơi đây, ánh mắt dừng lại ở trên tấm thiệp hồng đó. Lôi Tạ hai nhà này đến tột cùng là muốn làm cái quái quỷ gì lúc này thế, nhưng lại đưa thiệp mời tới đây, là cố ý khiêu khích chúng ta sao? Lâm Khiếu cau mày trầm ngâm nói. Lâm Động đưa tay cầm lấy thiệp mời từ trên mặt bàn lật xem một chút. Đây là một tấm thiệp mời đám cưới. Theo như nội dung trong đó thì Lôi Gia và Tạ Gia chuẩn bị vào 2 ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ. Mà nhân vật chính của hôn sự này chính là Lôi Lực của Lôi Gia cùng với Tạ Doanh Doanh của Tạ Gia. Đối với chuyện hôn sự này thì Lâm Động cũng không để ý cho lắm. Ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã mà thôi. Cái mà hắn để ý tới là tại sao hai nhà Lôi Tạ ngay vào lúc này lại muốn mời người Lâm Gia bọn hắn tới. Hiện tại song phương đã ở vào thế như nước với lửa, khó dung hợp. Đối với những chuyện này mà nói, sợ rằng chính là một đại âm mưu, muốn đưa bọn họ vào bẫy sau. Tựa hồ lần này Lôi Tạ hai nhà tổ chức rất lớn đây. Không chỉ có Lâm gia chúng ta nhận được thiếp mời, mà nội trong phạm vi trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn, chỉ cần là thế lực có chút danh tiếng cũng đều nhận được thiệp mời. Lâm Chấn Thiên thản nhiên nói. Số lượng nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên trong khá nhiều năm qua. Lâm Khẳng thở dài. Lôi Tạ hai nhà làm như vậy sợ rằng chính là muốn tuyên bố ra bên ngoài, Lôi Tạ hai nhà sau này sẽ hoàn toàn liên thủ với nhau. Mà một khi bọn họ liên thủ thì sợ rằng sẽ có không ít thế lực hướng bọn họ lấy lòng. Mà đến khi đó thì nội trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương Trấn, Lôi Tạ hai nhà sẽ hoàn toàn xứng đáng là bá chủ. Ở trong lịch sử, bất kể là nơi nào thì cũng thường xuyên xảy ra chuyện liên kết bằng cách là thông hôn giữa các nhà với nhau. Lâm Chấn Thiên bưng một chén trà nhấp một hớp, chợt cười lạnh nói, cũng thật là giỏi tính toán nè. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có đi hay là không? Lâm Khiếu hỏi. Lâm Chấn Thiên ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên mặt bàn, ánh mắt hơi chút âm trầm, một lát sau liền nói, đi chứ. Lúc này đây có co đầu rụt cổ cố thủ nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện lần này nếu thuận lợi mà nói cũng sẽ là một cơ hội tốt của Lâm gia chúng ta. Tuy nói là đi tới địa bàn Lôi gia hơi có chút mạo hiểm, nhưng Lâm Chấn Thiên hiện tại đã không còn chút băn khoăn như những ngày trước đây. Hơn nữa cùng với Cuồng Đao Võ Quán hợp tác cũng đủ để chống lại hai nhà kia. Nếu như có thể ở trước mặt nhiều thế lực như vậy mà Lâm gia thể hiện được thực lực chân chính thì địa vị của họ ở Thanh Dương Trấn sẽ không ai dám khiêu khích nữa. Trong khoảng thời gian này, cho dù Lôi Tạ hai nhà vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng, thì Lâm gia cũng sẽ chủ động bắt đầu hành động của mình. Nếu song phương đã xác định là đối đầu với nhau, thì tất nhiên cũng muốn đem đối phương đánh cho tàn phế. Vì thế, vấn đề động thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Truyền lệnh xuống dưới, chỉnh đốn nhân mã, 2 ngày sau đi Thanh Dương Trấn tham dự tiệc cưới. Bản thân ta muốn nhìn xem Lôi Báo cái lão bất tử kia đến tột cùng là muốn làm cái trò gì. Lâm Chấn Thiên cười lạnh một tiếng phân phó. Dạ. Nghe Lâm Chấn Thiên nói như vậy, bọn người Lâm Khiếu chợt nặng nề gật đầu, ở trong con ngươi cũng bùng lên tia lửa nóng. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh được nữa. Cùng lúc đó thì chuyện đám cưới giữa hai nhà Lôi Tạ không thể nghi ngờ vào khoảng thời gian này chính là chuyện oanh động nhất tại Thanh Dương Trấn. Hai nhà Lôi Tạ là những gia tộc đã lập nghiệp lâu đời và có uy tín nhiều nhất tại Thanh Dương Trấn suốt mấy đời, có thể nói là bọn họ coi như thâm căn cố đế. Hôm nay hai nhà liên thủ thì tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh, nội trong vòng là 500 dặm quanh Thanh Dương Trấn sợ rằng khó có thế lực nào có thể chống đỡ nổi bọn họ vào lúc này. Cũng chính bởi vì như thế, đối với việc Lôi gia muốn mời gọi thì sẽ có không ít thế lực chạy tới mà hầu như không ai dám chậm trễ, trong nhất thời ở Thanh Dương Trấn lại một lần nữa trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thế nhưng, những người có chút nhạy cảm đều có thể cảm giác được ở phía sau cái loại náo nhiệt này có ẩn giấu một mối nguy cơ. Lần này Lôi Tạ hai nhà cử hành đám cưới chỉ sợ sẽ không phải sự kiện bình thường. Thùng thùng. Một cỗ âm thanh thanh thúy kinh hỉ vang lên, tạo thành tiếng động lớn ầm ĩ quanh quẩn ở Thanh Dương Trấn. Ở bên ngoài trang viên của Lôi gia, các thế lực khắp nơi lui tới nối liền không dứt, tiếng cười nói chúc tụng vang lên không ngừng. Thanh Dương Trấn nội tình hùng hậu nhất là Lôi gia, bọn họ cử hành tiệc cưới đích xác là hơi có chút khí khái. Lâm gia tới. Ngay tại lúc đông đảo tiếng chúc mừng lẫn nhau thì đột nhiên có tiếng nghênh đón của tơi tớ hô lên. Chợt sự náo nhiệt ở bên ngoài đại môn tạm thời rơi vào tĩnh lặng. Kế đó là từng đạo ánh mắt chuyển hướng ra, chỉ thấy cách đó không xa là tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm. Khoảng gần 100 quân tuấn mã ở xa phóng tới, cuối cùng một bàn tay vung lên toàn bộ đều dựng lại bên ngoài đại môn của Lôi gia. Với nhân mã như vậy đã chiếm hết phần nửa con đường, khí thế kinh người. Là Lâm gia, bọn họ vậy mà cũng tới à? Nghe nói hiện tại Lôi Tạ hai nhà đang nhìn và Lâm gia rất không vừa mắt, không nghĩ tới Lâm gia thực sự lại dám đến. Hắc hắc, lần này xem ra là có trò hay để xem. Ai, Lâm gia này cũng là tự mình hướng mũi thương mà đụng đầu à? Không ít ánh mắt đảo qua nhân mã của Lâm gia rồi cùng bàn luận xôn xao. Một số thế lực lúc trước có qua lại cùng với Lâm gia cũng chần chờ tiến lên chào hỏi. Hôm nay Lôi Tạ hai nhà đã liên thủ với nhau, vậy thì thực lực sẽ ngày càng mạnh hơn. Bọn họ nếu cùng đứng chung với Lâm gia, dĩ nhiên hậu quả đúng là tự mình gánh chịu. Đối với những thái độ của bọn người này, Lâm Chấn Thiên cũng không để ý, tung mình xuống ngựa, sắc mặt ông ta lúc này cũng coi như cực kỳ bình thản. Ha ha, Lâm lão gia tử thật đúng là càng già thì càng dẻo dai. Lần này có thể tới tham gia quan hệ hữu nghị giữa hai nhà Lôi Tạ, Lôi Phích ta xin cảm ơn trước. Ngay khi nhân mã của Lâm gia vừa tới trong đại môn của Lôi gia, một đạo thân ảnh được một nhóm người vây quanh bước nhanh ra, ánh mắt quét qua phần lớn nhân mã của Lâm gia mà vẻ mặt cũng không đổi sắc, híp mắt cười nói. Lão phù biết, trong lòng ngươi còn ước gì ta tắt thở sớm một chút. Lâm Chấn Thiên cũng không hề giữ mặt mũi cho một kẻ đã từng không biết xấu hổ đi tập kích Lâm Động, thản nhiên nói. Lôi Phích khóe mắt có chút co quắp lại, chợt nhìn về phía phần lớn nhân mã của Lâm gia. Lâm lão gia tử, trong trang chỗ ngồi không nhiều cho lắm cho nên những người này kính mời ở lại bên ngoài trang nha. Thế nào, ngươi còn sợ chúng ta tới quấy rối phải không? Ở một bên Lâm Động mở miệng cười một tiếng chợt như nghĩ ra điều gì đó liền nói. Thương thế của ngươi có tốt lắm hay không? Nghe được lời này của Lâm Động, sắc mặt Lôi Phích cũng nhịn không được có chút âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn Lâm Động thoạt nhìn giống như một con dã thú đang muốn ăn thịt người. Lâm Chấn Thiên sải bước đi ra, đứng ở trước mặt Lâm Động, thân thể của lão cũng không lộ vẻ khỏe mạnh, thế nhưng cũng làm hô hấp của Lôi Phích có chút chậm lại, cước bộ không tự chủ được phải lùi về sau hai bước. Đem Lôi Phích đẩy lui, Lâm Chấn Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó vung tay lên, trên 100 đạo thân ảnh phía sau liền phân tán ra. Lần này đến dự, Lâm Chấn Thiên cơ hồ mang đi phần lớn nhân mã tinh nhuệ của Lâm gia. Mặc dù nay đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng Lâm Chấn Thiên tâm tư cẩn mật cũng không tệ, tóm lại sẽ không để xảy ra sơ sót. Nhưng nhân mã này tuy phần lớn không tiến vào Lôi gia, nhưng chỉ cần phân tán ra một khi phát sinh biến cố, chỉ cần phát tín hiệu là họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Mời. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên đã phân tán nhân mã, Lôi Phích bên này mới mở đại môn mà nói. Thấy thế, Lâm Chấn Thiên nghiêng đầu về phía đám người Lâm Khiếu gật đầu, cho dù là dưới đông đảo ánh mắt nhìn soi mói vẫn tiêu sái bước vào đại môn của Lôi gia. Ở phía sau đám người Lâm Động, Lâm Khiếu cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn bóng lưng đoàn người Lâm Chấn Thiên, Lôi Phích liếm liếm môi, trong con mắt như có thêm vẻ âm trầm và dữ tợn, dùng thanh âm chỉ có mình hắn nghe thấy lẩm bẩm. Hôm nay qua đi, ta muốn cho Lâm gia các ngươi phải quỳ một gối dưới chân của Lôi gia chúng ta. Ồ, lần này được chuyển luôn này. Lúc này, ở trong đại viện Lôi gia có một cái đại sảnh rộng rãi giống như cả một quảng trường. Và trong giờ phút này, đại sảnh ồn ào, ầm ĩ khác thường. Người người qua lại tấp nập, cho thấy nơi đây đang tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Đoàn người Lâm Chấn Thiên đi thẳng vào trong đại sảnh. Sau đó, ở dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc của những người bên trong, bọn họ tự mình tìm một chỗ, an nhiên ngồi xuống với nhau. Trong đại sảnh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía đám người của Lâm gia, bất quá lại không có ai chủ động tiến lên chào hỏi. Hôm nay, thanh thế hai nhà Lôi Tạ đang trong thời kỳ thịnh vượng, mà Lâm gia lại là kẻ đối đầu với bọn họ. Trong lúc này, người nào qua lại với bọn họ chính là đắc tội với hai nhà Lôi Tạ, xem ra sẽ chẳng có lời lãi gì ở đây. Mà cũng chính bởi vì vậy mới dẫn đến việc mọi người Lâm gia ngồi ở một góc không có ai lai vãng, đại đa số mọi người đều phải cố ý tránh xa bọn họ ra một chút. Đối với tình huống như vậy thì Lâm Chấn Thiên ngược lại tỏ ra lạnh nhạt không thèm quan tâm và cũng không cảm thấy quá bất ngờ hay là ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, ở trong đại sảnh càng lúc càng náo nhiệt tưng bừng, phần đông thế lực trong vòng trăm dặm xung quanh Thanh Dương Chấn đều cũng đã lục tục kéo đến, sau đó ngồi vào bàn của mình. Thực lực của những thế lực này cũng không kém bao nhiêu, tuy nói có chút chênh lệch nếu so với Lâm gia, nhưng nếu liên hợp lại thì sẽ trở thành một lực lượng hùng mạnh mà cũng chẳng ai dám tùy tiện chọc đến. Không lâu sau, khi mà hơn phân nửa các thế lực đã tụ họp tại đây, thì nơi cửa lớn của đại sảnh truyền ra vài tiếng to nhỏ, sau đó có đoàn nhân mã đi thẳng vào bên trong. Cuồng Đao Võ Quán cũng tới rồi. Nhìn đám nhân mã kia đang tiến vào đại sảnh, những tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên. Nghe được những thanh âm này, Lâm Động liền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của La Thành. Và ở phía sau lưng La Thành còn nhìn thấy loáng thoáng là Ngô Vân, một người mà hắn đã lâu không gặp. Sau khi La Thành tiến vào đại sảnh, ánh mắt đảo quanh, rồi bỗng nhiên dừng lại ở nơi Lâm gia đang ngồi. Trên khuôn mặt đầy những vết sẹo làm người ta khiếp sợ kia nhếch ra một nụ cười. Và rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của khách khứa trong đại sảnh, hắn dẫn người đến trước mặt của đám người Lâm gia. Lâm lão gia tử, xem ra thân thể vẫn còn cường tráng à. La Thành hướng về Lâm Chấn Thiên, chắp tay chào, ánh mắt lướt qua trên người của đối phương, chợt trong lòng có chút run sợ. Vì từ trên thân thể người này, hắn tựa hồ có cảm giác bị áp bách, một loại cảm giác mà hắn chưa từng có bao giờ. Xem ra, theo như lời Lâm gia nói, đích xác là Lâm Chấn Thiên Lâm lão gia tử đã thành công đột phá lên nguyên đan cảnh. Ha ha, là quán chủ cũng không kém, Lâm Chấn Thiên cười đáp lại. Trong lúc La Thành trò chuyện cùng Lâm Chấn Thiên thì Ngô Vân cũng tới gần Lâm Động, ánh mắt nhìn lướt qua đánh giá một hồi, sau đó thấp giọng nói. Hắc hắc, ta nghe quán chủ nói, ngươi hình như đã đem lôi hình của lôi ra, quẻo. Nói đến đây, Ngô Vân đưa tay lên làm động tác cắt cổ điển hình. Lâm Động cười qua loa, tùy ý gật đầu. Còn mẹ nó, ngươi khủng khiếp đến vậy sao? Nhìn thấy Lâm Động thản nhiên gật đầu, Ngô Vân không khỏi kinh hoàng trợn mắt. Hắn bây giờ sau khi trải qua một đoạn thời gian khổ luyện cũng chỉ mới đạt được trình độ địa nguyên cảnh trung kỳ. Lấy tốc độ này vốn đã là không chậm, nhưng không ngờ Lâm Động bây giờ lại có thể đánh chết cả cao thủ thiên nguyên cảnh. Thật đúng là... Nhìn thấy bộ dáng buồn bực kia, Lâm Động mỉm cười, sau đó liền nhanh chóng chuyển đề tài. Sau khi La Thành cười nói cùng Lâm Chấn Thiên, hắn liền kéo Ngô Vân đang ở bên cạnh vui vẻ trò chuyện với Lâm Động về chỗ ngồi. Sau lúc mà đám người La Thành ngồi xuống thì những tiếng ồn ào nhộn nhịp cũng giảm xuống đôi ba phần. Đột nhiên bên ngoài đại sảnh lại truyền tới một tiếng động lớn, rồi sau đó Lôi Báo trên người mặc một bộ y phục màu đen, tươi cười mang theo số đông nhân mã của Lôi Tạ hai nhà tiến vào đại sảnh. Không thể không nói, Lôi Báo ở trong Thanh Dương Chấn này quả thực là có một chút uy tín. Vì vậy mà khi thấy hắn xuất hiện, một số thế lực đã vội vàng đứng dậy, miệng không ngớt những lời chúc tụng. Đối với cái loại sao quanh trăng sáng này, Lôi Báo hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Nếp nhăn trên khuôn mặt cũng giống như một loại hoa cúc nở rộ, bung cánh ra, y nói là giống cái lỗ đít. Ở phía sau Lôi Báo, Tạ Khiêm cùng với một số phần tử trọng yếu của hai nhà cũng tươi cười đáp lễ. Ánh mắt của Lâm Động dừng lại trên người Lôi Báo khi hắn vừa xuất hiện, chợt hắn có vẻ không kìm được mà nhíu mày nhăn mặt. Không hiểu tại sao, hắn luôn có cảm giác là Lôi Báo bây giờ và lúc trước có gì đó khác nhau. Trong lúc mà Lâm Động cau mày suy nghĩ, thì Lôi Báo và đám người Tạ Khiêm cũng vừa lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm gia. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh chợt trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng bên này. Lâm Chấn Thiên thì thong dong ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên bàn, làm như không nhìn thấy đám người Lôi Báo và cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đứng dậy chúc mừng. Vì Lâm Chấn Thiên tỏ ra thái độ đó, Lâm Khiếu và những người còn lại tự nhiên cũng là như vậy, mắt nhìn qua và lúc này trông giống như người mù. Nhìn thấy như vậy, nụ cười trên khuôn mặt xanh xao của Lôi Báo trở nên gượng gạo đi một chút, ánh mắt của những người Lôi Tạ hai nhà cũng lạnh lùng hơn, trong chốc lát không khí trở nên có chút cổ quái. Không khí cổ quái này cũng không kéo dài bao lâu, Lôi Báo liếc nhìn đám người Lâm Chấn Thiên, rồi mang người đi ngang qua, coi như không nhìn thấy gì, chứ không giống như dự đoán của những người khác là xảy ra xung đột hay gì đó. Nhìn hai bên lại không thèm để ý đối phương một cái, một số người trong đại sảnh lặng lẽ thở dài tiếc nuối. Có điều, Lâm gia lại dám ngang nhiên làm mất mặt mũi của hai nhà Lôi Tạ, bọn họ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vì dù sao thì thực lực của Lâm gia mà so với hai nhà kia thì quả là có một chút gì đó còn chênh lệch. Lôi Báo ngồi xuống nơi trung tâm của đại sảnh, sau đó cười vang. Hôm nay là ngày đại hỷ của hai nhà Lôi Tạ chúng ta, được các vị nể mặt tham dự, Lôi Báo ta trước tiên ở đây xin nói một tiếng cảm ơn. Hôm nay là ngày vui của đôi trẻ thì không nên nói nhảm, bắt đầu cử hành đại hôn vậy. Lâm Động ngáp một cái sái quay hàm, đối với cái gọi là đám cưới này hắn thực sự không chút hứng thú, hắn chỉ muốn biết hai nhà Lôi Tạ phô trương như vậy là có mục đích gì. Nếu chỉ để vẻ vang tuyên bố hai nhà kết giao thì không đáng để làm vậy. Trình tự sau đó lại càng thêm nhàm chán, hai nhân vật chính Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh trước lạy trưởng bối, sau đó dưới sự hướng dẫn của trưởng bối gia tộc mình đứng ở giữa đại khảnh, tiếp khách tới dự. Tuy nói danh vọng hai nhà Lôi Tạ không tệ, nhưng số người ở tại đây cũng đều có uy tín cùng danh dự trong phụ cận Thanh Dương Trấn. Đối với hôn lễ của bọn tiểu bối thực sự không có mấy hứng thú, cho nên vẫn có nhiều người thờ ơ lạnh nhạt không hào hứng. Bọn họ cũng hiểu rằng lần này hai nhà Lôi Tạ gióng trống khua chiêng như vậy hẳn là sẽ không chỉ vì cái tiệc cưới này. Ở dưới lại tình huống thoạt nhìn thì náo nhiệt lắm, thế nhưng không khí có chút kỳ lạ cổ quái. Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh sau khi lui xuống, những ánh mắt trong đại sảnh lại như có như không hướng về phía Lôi Báo đang tươi cười. Tựa như đã biết mình trở thành tiêu điểm chính, Lôi Báo liền cười nhạt, đem chén rượu cầm trong tay uống cạn một hơi. Sau đó hắn đứng dậy cất cao giọng. Hôm nay, mời các vị đến chỗ này, một là cùng vui mừng đám cưới cho hai nhà Lôi Tạ, hai là muốn cùng các vị thương lượng một chuyện. Đã vào đề, khi nghe đến đây Lâm Động đang nhàm chán cơ hồ muốn ngủ gục, liền phấn chấn tinh thần trở lại. Ha ha, không biết Lôi lão gia tử muốn thương lượng chuyện gì. Trong đại sảnh có người cười lên tiếng phụ họa. Các thế lực lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương Trấn có không ít, bất quá nói khó nghe một chút, đại đa số đều không chút tiếng tăm, mà muốn gầy dựng tiếng tăm thì phải phát triển ở Viêm Thành và thu thập được lợi nhuận từ Viêm Thành, hẳn là các vị cũng đã rõ. Nếu so với nơi đó thì Thanh Dương Trấn chỉ là nơi khỉ ho cò gáy mà thôi. Bất quá mặc dù Viêm Thành béo bở đến mức làm người ta đố kỵ, nhưng muốn ở đó mà được chia phần thì trong chúng ta bất cứ ai tự mình đơn độc cũng không cách nào làm được. Cho nên Lôi gia ta và Tạ gia đã có thương nghị muốn thành lập một hội thương nhân, và lần này mời các gia tộc đến cốt ý là muốn mời các vị gia nhập vào hội thương nhân này để cùng nhau kiếm lời. Lôi Báo cười cười nói. Khi tiếng cười của Lôi Báo vừa dứt thì trong đại sảnh từ từ trở nên yên lặng hẳn. Một số đông thì nhíu mày lại, họ suy nghĩ hài vẫn không ngờ tới Lôi gia và Tạ gia lại thành lập cái gọi là hội thương nhân, hơn nữa còn có ý kéo bọn họ gia nhập. Nói như vậy, bọn họ không phải sẽ trở thành thuộc hạ của hai nhà Lôi Tạ sao? Chuyện này không phải quá hoang đường đó ư? Lão gia hỏa này chắc não bị ngập phân. Lâm Động lắc đầu thầm nhủ trong lòng. Lôi Tạ hai nhà này tuy rằng có chút thanh danh ở Thanh Dương Trấn, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ nhất hô bá ứng. Trước tiên, khoan đề cập tới cái gọi là hội thương nhân có thể mưu lợi được hay không, nhưng với đầu óc của những người ở chỗ này thì có người nào lại vui vẻ khi phải trở thành thuộc hạ của hai nhà kia. Cho nên, việc đề nghị này đúng là có chút tức cười. Lôi Tạ hai nhà này còn chưa đủ tư cách để cho những thế lực đang ngồi chỗ này phải nghe theo bọn họ. Quả nhiên, đúng như Lâm Động suy đoán, khi lời Lôi Báo vừa dứt không lâu thì lập tức có một đạo thân ảnh đứng lên. Chí hướng của Lôi lão gia tử quả thực cao xa mà bạn ta không thể sánh bằng. Bất quá chúng ta chỉ nghĩ đến coi chừng phần của mình, còn phần béo bở Viêm Thành chúng ta không có khả năng để ăn, cho nên việc liên hiệp này thì xin miễn, cáo từ. Nói xong, nhóm người đó liền đứng dậy, xoay người rời đi. Sở dĩ các vị không muốn tham gia chẳng qua vì cảm thấy Lôi gia ta không có tư cách dẫn dắt các vị mà thôi. Nhìn đám người chuẩn bị rời đi, Lôi Báo cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Và theo thân thể hắn là một luồng nguyên lực cực mạnh đột nhiên bùng phát, để rồi trong khoảnh khắc tràn ngập cả đại sảnh, và áp lực cực lớn làm sắc mặt không ít người đỏ lên. Nguyên đan cảnh. Cảm thụ được mức độ áp bách cường đại, trong đại sảnh xuất hiện những tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Những người lúc nãy chuẩn bị xoay người rời đi, bây giờ bước chân cũng bị tê dại đứng yên tại chỗ. Một lôi báo ở cấp bậc thiên nguyên cảnh hậu kỳ có thể không cách nào làm bọn họ cảm thấy kính sợ, nhưng nếu lấy nguyên đan cảnh ra mà nói thì khác. Trong phạm vi trăm dặm, Thanh Dương Chấn có thể đạt tới nguyên đan cảnh e rằng chỉ có một người, đó là lôi báo. Lão Phu, nếu như dám mở miệng thì đương nhiên phải có chút tự tin, có phải không? Bây giờ các vị có thể tin tưởng Lôi Gia ta có thực lực này rồi chứ? Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của toàn trường, lôi báo lạnh nhạt nói. Lần này lại không ai mở miệng phản bác, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lôi báo biểu lộ ra vũ lực tuyệt đỉnh như vậy, nếu phối hợp với hắn thì còn có đường thỏa hiệp, bằng không nếu chấp mê bất ngộ sẽ trở thành địch nhân của Lôi Gia. Một cường giả nguyên đan cảnh đủ làm cho đại đa số mọi người đây phải cảm thấy e ngại. Nếu không muốn, lão phù cũng không bắt buộc, cứ việc rời đi. Nghe lôi báo nói vậy, không ít người chửi thầm trong bụng, nhưng lại không dám quay đầu rời đi. Nhất thời không khí trong sân đột nhiên trở nên ngột ngạt, lúng túng. Nhìn tình cảnh này, trong mắt lôi báo hiện lên nụ cười đắc ý, uy hiếp của nguyên đan cảnh quả nhiên không giống bình thường. Nếu Lôi Gia có chí nguyện to lớn như vậy, Lâm Gia ta không thể phụng bồi, cáo từ. Xong, nụ cười trong mắt của hắn không kéo dài được bao lâu vì có một thanh âm bình thản chậm rãi vang ra. Ngay sau đó, dưới ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm, toàn bộ nhân mã của Lâm Gia đều đã đứng dậy. Về phần đọc truyện hôm nay thì có lẽ mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn trong ngày hôm sau. Chà... Rồi, chào anh em nha. Mình sẽ giải lao một lúc rồi tí nữa mình sẽ quay sang đấu phá thương khung các bạn nha.